Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 747, người cố gia tâm tư dị biệt. Dạng này a, A Kiệt, tại cái này Thượng Hải có ngươi giúp đỡ là rất tốt. Tiểu thần ngươi bây giờ là chúng ta nhà ưu tú nhất. Về sau còn phải dựa vào ngươi nhiều hơn, giúp một tay lấy bọn hắn những huynh đệ tỉ muội này. Đại, cô Tô Hiểu Liên vẻ mặt tươi cười, trong lời nói mang theo một chút thâm ý. Đúng đúng đúng, các ngươi người trẻ tuổi liền nên nhiều hơn giao lưu. Cố Thương cười ha hả gật đầu phụ họa, sau đó trừng mắt tiểu nhi tử nghiêm nghị nói. Nhất là Tiểu Dịch, ngươi cho ta tốt tốt cùng ngươi đệ đệ học một ít. Đều bao lớn người, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa tính là gì sự tình. Ba, cái này không trách ta a, ta cũng muốn làm chút gì đó. Thế nhưng là trong nhà có đại ca hỗ trợ trông coi liền đủ. Không có cần ta địa phương a. Cố Dịch một bộ chỉ có lăng vân chi khí không chỗ thi triển giọng điệu. Tô Thần tâm lý nhịn không được có chút buồn cười. Cái này biểu ca có bao nhiêu cân lượng hắn sao có thể không biết. Ngươi liền cho ta kiếm cớ đi. Cố Thương hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn nói với Tô Thần. Tiểu thần, ta nhìn A Việt tại cái này đi theo ngươi khẳng định học xong không ít thứ. Ngươi nhìn nếu không để Tiểu Dịch cũng tại Thượng Hải lưu một đoạn thời gian. Cùng ngươi lấy học hỏi kinh nghiệm. Tô Thần trong lòng siết chặt. Nguyên lai chờ ở đây hắn a, hắn thậm chí cũng hoài nghi đây có phải hay không là đại cô người một nhà trong nhà sớm diễn luyện tốt. Đúng, tiểu thần, để ngươi biểu ca đi theo ngươi học thêm chút bản sự đi. Hắn đều nhanh muốn kết hôn người, còn cả ngày không có việc gì, chúng ta nhìn xem cũng sầu a. Ngươi bản lãnh lớn, liền giúp chúng ta dạy hắn học một ít tốt. Đại cô Tô Hiểu Liên lập tức lời nói thấm thía mở miệng. Phụ họa, Cố Dịch ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn xem Tô Thần. Hắn đương nhiên là nguyện ý lưu lại, dĩ nhiên không phải vì thật theo Tô Thần học bản lãnh gì. Chỉ là muốn cùng cái này biểu đệ rút ngắn quan hệ làm điểm chỗ tốt. Lấy Tô Thần hiện tại giá trị bản thân cùng với tương lai thành tựu, hắn tùy tiện đi theo húp chút nước. Ví dụ như được một điểm thần thiên khoa kỹ cổ phần. Cái kia cả một đời liền muốn tận vinh hoa phú quý. Ngồi ở hàng sau đại biểu ca Cố Phi không nói gì, nhưng trong mắt lộ ra một chút ghen tị. Không thể so Cố Dịch, hắn ngược lại là thật có lòng cầu tiến. Cũng đồng dạng hy vọng đi theo Tô Thần bên người học một chút bản sự. Cảm giác được một bên thê tử lặng lẽ kéo hắn ống tay áo. Cố Phi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy thê tử cau mày, liều mạng đối với mình nháy mắt. Trương Hồng tự nhiên cũng là không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Trong nội tâm oán trách công công bà chỉ muốn tiểu nhi tử. Trong xe, Cố gia người một nhà tâm tư dị biệt, mục đích đều chỉ có một cái. Đó chính là tận khả năng leo lên Tô Thần, từ đó tìm cơ hội được chia lợi ích. Tô Thần bỗng nhiên cảm giác có chút khó chịu, đem cửa sổ xe thả gần một nửa, để ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào thấu thông khí, cười nhẹ hồi đáp, cái này đương nhiên không có vấn đề. Đại cô cùng đại cô phụ, cùng với Cố Dịch ba người nghe vậy đều là sắc mặt vui mừng. Lại nghe Tô Thần lại nói, bất quá, đại cô, ta kỳ thật cũng căn bản không quản công ty sự tình. Mỗi ngày liền là ở nhà nhìn xem sách rèn luyện thân thể. Biểu ca đi theo ta thật không có gì học. Cái kia A Kiệt nghỉ không có trở về. Tại cái này làm cái gì? Đại cô nghi hoặc hỏi. Hắn a, ta để hắn đi công ty làm cái tiêu thụ thực tập sinh. Liền là đi theo chào hàng công ty sản phẩm. Đãi ngộ cùng mặt khác thực tập sinh đồng dạng, rất vất vả, hơn nữa ta để hắn ở công ty không cần nói cùng ta quan hệ. Không có để người đặc biệt chiếu cố hắn, nên làm như thế nào liền làm như thế. Biểu ca nếu là nguyện ý lời nói, đương nhiên cũng có thể đi. Tô Thần cười hồi đáp, cái này không có vấn đề à. A Kiệt có thể, vậy chúng ta nhà tiểu dịch cũng có thể. Cố Thương vội vàng gật đầu cười nói, thực tập sinh à, đó có phải hay không có chút quá cực khổ. Đại cô có chút bận tâm nhìn về phía tiểu nhi tử. Chính mình cái này tiểu nhi tử là tính cách gì nàng có thể không rõ ràng. Sao có thể ăn đến loại này khổ? Người biết cái gì? Nam nhân tuổi trẻ thời điểm liền nên ăn nhiều khổ. Ta nói sớm để hắn đi công ty hỗ trợ. Theo tầng dưới chót làm lên rèn luyện một chút. Ngươi không phải không cho. Cố Thương oán trách xuống thê tử. Nhìn về phía tiểu nhi tử nói ra. Tiểu dịch, ngươi nghe được không? Liền đi ngươi biểu đệ công ty làm thực tập sinh. A Kiệt làm thế nào ngươi làm thế nào? Hắn dù sao theo thương mấy chục năm. Tâm tư linh hoạt, suy đoán nói Tô Thần làm như vậy khẳng định là đang tận lực rèn luyện Trịnh Kiệt. Chờ sau này Trịnh Kiệt đại học tốt nghiệp, khẳng định sẽ dìu dắt. Chưa chừng liền trực tiếp thành thần thiên khoa kỹ cao tầng. Ba, để ta đi trên đường cái cho người ta chào hàng bán đồ. Cái này ta thật không làm được. Cố Dịch vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Nói với Tô Thần, biểu đệ, nếu không đổi lại công tác, để ta ngồi phòng làm việc loại kia. Tốt nhất có thể có mấy người quản quản. Tô Thần khóe mắt hơi run rẩy mấy lần. Trong nội tâm nhịn không được xấu bụng. Đây là muốn để ta dùng tiền nuôi một cái ăn không ngồi rồi à. Còn cho ngươi mấy người quản quản. Ngươi sợ là suy nghĩ ăn dám. Cái này, chỉ sợ không được. Tô Thần cười cười. Nói ra, hiện tại công ty quản lý Liễu Tổng là cái rất có năng lực người. Cũng có chính mình tính cách. Lúc trước sáng lập công ty thời điểm, ta liền hướng Liễu Tổng cam đoan qua. Không cần thiết ta sẽ không nhúng tay công ty quản lý. Ngươi nói thế nào cũng là đại cổ đông a, an bài cái chức vị cũng không có vấn đề đi. Cố Dịch bán tín bán nghi. Tô Thần lông mày hơi nhíu xuống. Không đáp lời nữa. Cố Thương từ sau xem kính một mực tại quan sát Tô Thần biểu lộ. Nhạy cảm phát giác được một màn này. Lập tức đưa bàn tay vươn hướng phía trước rút Cố Dịch cái ót một bạt tay. Mắng to, ngươi cái đồ hỗn trướng. Tiêu thụ thực tập làm sao? Kia là rất rèn luyện người có biết không? Liền ngươi dạng này còn muốn trực tiếp ngồi phòng làm việc. Còn muốn có mấy người quản. Phi, ngươi bao nhiêu cân lượng tâm lý không có điểm số. Ba, câm miệng cho lão tử. Liền cho ta đi làm thực tập. Lại nói nhảm lão tử trực tiếp đánh gãy ngươi chân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cãi nhau bên trong. Thật vất vả đến Tử Uyển biệt thự. Tô Thần dừng xe xong nhanh chóng mở cửa xe xuống xe. Vặn eo bẻ cổ dùng sức hít sâu mấy lần không khí mới mẻ. Tiểu Thần, nơi này là... Đại cô mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Tô Thần hỏi. A hát, đúng. Quên nói, chúng ta chuyển tới, biệt thự này ta vừa không bao lâu. Tô Thần vừa cười vừa nói. Cố ra đám người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trước mắt biệt thự sang trọng, lập tức đều là lộ ra một mặt chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Cái này khu vực, cái này cách cục, Tiểu Thần, biệt thự này phải không ít tiền à? Cố Thương hai mắt hơi sáng nhìn xem Tô Thần. Ân. Bằng hữu hỗ trợ giới thiệu, hoa 1.200.000.000. Tô Thần cười gật đầu. Cố Thương mấy người đều là hít một hơi lãnh khí. Cố gia tuy nói cũng từng có ức tài sản, nhưng tiền mặt nhiều nhất cũng liền có thể lấy ra cái 2-3.000.000 đỉnh thiên. Chớ nói chi là loại này hơn ức hào trạch nói mua liền mua. Ta trời ạ, biểu đệ, người đây cũng quá hào khí đi. Đi đi đi. Mau dẫn chúng ta đi vào tham quan tham quan. Cố Dịch sắc mặt kích động, vội vã không chờ mong thúc giục nói. Cố Phi không nói gì, yên tĩnh nhìn trước mắt biệt thự sang trọng, ánh mắt lộ ra hướng tới vẻ mặt. Một bên Trương Hồng nắm nhi tử, xì ngốc nhìn chằm chằm biệt thự nhìn hồi lâu, sau đó lại theo thứ tự nhìn một chút trượng phu cùng Tô Thần.